Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 883, chương 891, thời khắc chuẩn bị. Dương Ngự, ta chỗ này thu được chúng ta Hoa Quốc Pokemon Liên Minh tin tức. Thái Bình Dương phía đông, cũng chính là đang đến gần Bắc Mỹ khu cùng Nam Mỹ khu giao giới Thái Bình Dương hải vực. Xuất hiện một chỗ không biết Pokemon bí cảnh. Ngô Hữu Tiễn thần sắc dần dần nghiêm túc lên. Dương Ngự cùng Vạn Khải Chu giúp nhau liếc mắt nhìn, trong nội tâm bừng tỉnh. Khó trách hệ psychic đạo quán quán chủ trong tụ tập này 18 vị đạo quán quán chủ lời cũng không nói một tiếng, liền trực tiếp rời đi siêu năng đạo quán. Xem ra mới xuất hiện Pokemon bí cảnh, trọng yếu phi thường. Bất quá ta tại sao không có nhận được tin tức? Dương Ngự đồng dạng từ trong túi tiền lấy điện thoại cầm tay ra, phát hiện phía trên vẫn không có tin tức gì xuất hiện. Vạn Khải Chu dùng giò bính bính Dương Ngự cánh tay, chỉa chỉa có quáng phương hướng. Có quáng đây là công nghệ cao, đương nhiên cùng trên thị trường không đồng nhất. Dương Ngự nhẹ nhàng khục khục, che giấu một chút nội tâm xấu hổ. Dường như đúng là như vậy a. Ban đầu ở Lưu Tinh Xâm Lâm trong thời điểm, tiền sư huynh này cái điện thoại còn có thể cho Dương Ngự thu tiền. Tại trong thế giới đảo đánh thế giới đại sư thi đấu thời điểm, cũng có thể cho Dương Ngự thu tiền. Khá lắm, cho ta cũng cả một cái. Dương Ngự, chúng ta muốn về trước Ly Gia ngoại ô. Này cái trọng yếu đáy biển bí cảnh, trong nước nhất định sẽ phái cấp cao huấn luyện ra đến đây. Rất có thể Long Sứ người cũng sẽ đích thân đến nơi. Ngô Hữu Tiễn tiếp tục nói, Long Sứ người đích thân đến, xem ra bí cảnh thật muốn so với trong tưởng tượng muốn trọng yếu. Dương Ngự trong nội tâm dùng mình, từ tin tức này trong, Dương Ngự minh bạch hai tầng ý tứ. Lần này đáy biển bí cảnh xuất hiện khu vực, không phải là Bắc Mỹ khu lĩnh trong nước, mà là Thái Bình Dương vùng biển quốc tế khu vực. Bằng không dựa theo thế giới Pokemon Liên Minh công ước, ở thế giới trọng yếu bí cảnh xuất hiện thời gian, thiên vương cấp huấn luyện chính là không được ở còn lại quốc gia khu lãnh thổ. Lãnh hải, vùng trời quốc gia bên trong tùy ý xuất thủ. Đương nhiên, đối với chỗ nào đó khu bá quyền hành vi, không đáng nói chuyện nhiều. Tại vùng biển quốc tế khu vực xuất hiện Pokemon bí cảnh, thiên vương cấp huấn luyện ra, tự nhiên có thể đến đây. Mặc dù xuất thủ tính khả năng rất nhỏ, nhưng thiên vương đích thân đến, đây là một loại lực uy hiếp. Tiếp theo, nếu như chỉ là một ít phổ thông bí cảnh, không có cái gì hy hữu Pokemon, cũng không có khác chân quý Pokemon tài nguyên, thiên vương cấp huấn luyện ra tự nhiên không sẽ để ý như vậy bí cảnh. Bởi vậy, lần này bí cảnh tầm quan trọng rõ ràng. Lần này vì thời gian đang gấp, Slowpoke trực tiếp thi triển thuấn gian di động. Tại Ngô Hữu Tiễn đạo quán cấp dẫn mộng heo vòi người cùng với Vạn Khải Chu đạo quán cấp Gardevoir, cộng đồng dưới sự trợ giúp, không được ba tức, ba người thân ảnh cùng với các tinh linh liền xuất hiện ở tòa nhà hình tháp chi đỉnh. Ca, các ngươi tại sao trở về? Không phải nói muốn đi đánh Pokemon đối chiến nha? Nhanh như vậy đánh hào? Đối thủ như vậy không chịu nổi một kích a. Dương Tiểu Ngọc không nhớ rõ cụ thể qua bao lâu thời gian, thế nhưng giống như là hơn 10-20 phút đều không có. Không đúng a, lần này đánh là đạo quán quán chủ. Thật kỳ quái a. Nghe Dương Tiểu Ngọc, Ngô Hữu Tiễn cùng Vạn Khải Chu hai người dưới chân cảm giác thẳng lảo đảo. Này thật là có cái dạng gì ca ca sẽ có cái đó dạng muội muội. Vì đáng thương, không chịu nổi một kích, quán chủ mặc niệm vài giây. Thế giới Pokemon xuất hiện tân bí cảnh, lần này đang đến gần Bắc Mỹ khu Thái Bình Dương vùng biển quốc tế lên. Dương Ngự báo cho Dương Tiểu Ngọc một tiếng, Ngô Hữu Tiễn cùng với Vạn Khải Chu đã phái người đi vườn trong vùng thông báo từng cái trường học. Đệ tử, đồng thời vì bảo trì vườn trong vùng công việc bình thường vận hành. Từng nhóm lần tiến hành thông báo. A. Bí mật, bí mật, bí mật. Bí cảnh. Dương Tiểu Ngọc thanh âm nói chuyện không khỏi hưng phấn lên. Ở đâu, ở đâu, ở đâu? Ca, ta có thể đi không? Không cũng chỉ có Dương Tiểu Ngọc hiếu kỳ, bao gồm Dương Tiểu Ngọc bên người mới nhất, mang theo đảo vào ở, Grosselia, Grosselia. Đồng dạng có chút tò mò. Đối với nhân loại huấn luyện gia mà nói, một chỗ trọng yếu Pokemon bí cảnh xuất hiện, thường thường có nghĩa là không biết thần bí Pokemon cùng với một ít không biết chân quý Pokemon. Tài nguyên, những cái này đều là có chí mạng lực hấp dẫn đồ vật. Đối với phổ thông huấn luyện gia mà nói, thăm dò không biết bí cảnh, thường thường là bọn hắn huấn luyện gia trên đường có thể hay không trở mình một cơ hội. Bởi vì một khi có cơ hội đạt được ưu tú Pokemon đồng thời tiến hành bồi dưỡng, tại về sau có thể trở thành càng cường đại hơn huấn luyện gia. Thế giới Pokemon huấn luyện gia không đơn giản chỉ có chính quy xuất thân mới có thể trở thành cường đại huấn luyện gia. Tại trong mạo hiểm, đồng dạng có thể đản sinh rất nhiều không nổi cường đại huấn luyện gia. Đây hết thảy, đầu tiên đều cần mang một khỏa có can đảm mạo hiểm tâm. Không có trả giá, lại làm sao có thể sẽ có hồi báo. Có đôi khi, liền nhìn người có đủ hay không liều mạng. Nếu như không thể có được so với cái khác huấn luyện ra tốt hơn xuất thân, vậy nhất định phải tại thế giới Pokemon trong bốc lên càng nhiều hiểm, trợ giúp chính mình từng bước một trở thành có đảm lược, dám liều mạng huấn luyện ra. Cuối cùng, có thể cho mình tại thế giới Pokemon lưu lại một bút dày đặc sắc thái. Thế nhưng bí cảnh xuất hiện, đối với Grosselia, Grosselia cùng với Bad Dream thần Darkrai mà nói, vô cùng có khả năng có nghĩa là chúng liền gặp được thế giới Pokemon trong đã từng lão bằng hữu. Nhất là càng bí ẩn bí cảnh càng có khả năng. Này mấy ngàn năm nay, thật đúng là khiến chúng hoài niệm. Dương Ngự trầm ngâm trong chốc lát, về Dương Tiểu Ngọc có thể hay không đi chuyện này, hắn thật sự là khó mà nói. Không biết Pokemon bí cảnh, thường thường có nghĩa là nguy hiểm. Đi đến thăm dò, liền tất nhiên gặp được không biết nguy hiểm. Nếu như từ ca ca cái sừng này độ, Dương Ngự cũng không nguyện ý Dương Tiểu Ngọc cùng nhau đi tới. Quan trọng hơn một chút, Dương Tiểu Ngọc hiện tại thế giới Pokemon bên trong cũng vị thành niên. Về tình về lý, Dương Ngự cũng không trả lời nên mang theo Dương Tiểu Ngọc cùng nhau đi tới. Chỉ là, lúc này Dương Tiểu Ngọc trong ánh mắt chờ mong cùng hưng phấn. Theo Dương Ngự trầm ngâm suy nghĩ, thời gian càng ngày càng dài. Dần dần bắt đầu có chút thất lạc. Đây cũng để cho Dương Ngự có chút không đành lòng. Đã từng qua lại sinh hoạt, kỳ thật sớm để cho Dương Tiểu Ngọc nếu so với kia nàng bạn cùng lứa tuổi càng thêm thành thục. Từ huấn luyện ra góc độ, Dương Ngự có lẽ không nên ngăn trở. Như vậy xoắn suýt, quả thật làm cho Dương Ngự có chút làm khó. Tại sao phải xoắn suýt đâu? Nếu là ở hiện thực bí cảnh bên trong gặp được nguy hiểm, ta có thể mang Dương Tiểu Ngọc đi đến ta mộng cảnh thế giới bên trong. Với tư cách là siêu năng lực người, càng thêm cần rõ ràng thế giới Pokemon không biết cùng thần kỳ. Grosselia ngữ khí chân thật đáng tin, nếu là Dương Ngự đi đáy biển bí cảnh, cái thanh kia Darkrai mang đi, kia nàng trách bạn, này nàng vừa mới mang theo đảo vào ở, không lâu sau. Chẳng lẽ lại bàn hồi đến Dương Ngự bên này? Đó là đương nhiên là mang theo Dương Tiểu Ngọc cùng đi. Grosselia cũng muốn nhìn một cái, nếu là lần này nhân loại phát hiện Pokemon bí cảnh trong, có thể hay không có đã từng lão bằng hữu. Nếu có, vậy còn cùng lão bằng hữu khoe khoang một chút. Nàng Grosselia càng làm Darkrai cho bắt lấy, nói không chừng mấy ngàn năm về sau lão bằng hữu còn có thể lại cho chúng nó làm chứng. Grosselia những cái này tiểu tâm tư, Dương Ngự tự nhiên không rõ ràng lắm. Bất quá, những lời này lại có thể trực tiếp nói phục Dương Ngữ. Như vậy, Tiểu Ngọc, vậy ngươi có thể phải hào hào theo sát ta. Muốn nghe, quá tốt, quá tốt, ca ta liền biết ngươi là toàn bộ thế giới tốt nhất Dương Ngữ ca. Dương Ngữ trong lòng nghĩ, lần này, ẩn núp tại Boston này một tòa thành thị xung quanh thủy vực Gyarados đại quân cùng với Magikarp đại quân, muốn có một chút đại động tác. Về phần cái gì đại động tác, tự nhiên là bảo hộ Dương Tiểu Ngọc. Nếu là bí cảnh tại cái gì trong rừng rậm, tại cái gì thiên thượng, Dương Ngữ khả năng thật sự là nói không chính xác làm như thế nào dùng chính mình lực lượng bảo hộ Dương Tiểu Ngọc. Thế nhưng tại trong biển, Gyarados đại quân, Magikarp đại quân, thời khắc chuẩn bị, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.